Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, bố cục. Vương Vi không phải không thừa nhận, đại bài tử có đôi khi chính là dùng tốt. Trước kia kế hoạch của hắn chỉ là thỉnh cửa nam khu chủ quản lãnh đạo ra cái mặt, đến bệnh viện nhìn xem Hàn Tiểu Sơn. Lúc sau Hàn Anh cùng đi, đi La Gia Vịnh bên kia đường đi nhà xưởng chuyển một vòng, phát biểu một phen trọng yếu nói chuyện, cũng thì xong rồi. Đã Chu Hải Triều một mực đều chăm chăm vào La Gia Vịnh đường đi nhà xưởng, những tin tức này hắn nhất định sẽ là trước tiên biết được. Ai ngờ đến thứ hai, ra mặt lại là Vân Đô thành phố Văn Thị Trường, nghiêm túc chính phủ một bà. Văn Thị Trường hoàn toàn thay thế Vương Vi kế hoạch Trung Nam môn phân chia quản lãnh đạo vị trí. Sáng sớm tựu ra hiện tại tỉnh đệ nhất Bệnh viện Nhân dân, đi trọng chứng phòng bệnh vấn an trúng độc nằm viện tư doanh xí nghiệp ra Hàn Tiểu Sơn đồng chí. Động tác như vậy, đối với Văn Thị Trường mà nói, có lẽ hay là đầu một lần. Cũng không phải nói dĩ vãng Văn Thị Trường không có cùng tư doanh xí nghiệp ra đã từng quen biết, nhưng nói như vậy đều là thị trường dự họp nào đó tư doanh xí nghiệp người sử dụng chủ hội nghị, hội hậu thân thiết hội kiến những này tư doanh xí nghiệp ra, tỉnh lỵ thành thị chính phủ một bà, cùng mặt khác địa cấp thành phố thị trường rốt cuộc vẫn có chỗ bất đồng. Tại mọi người trong suy nghĩ, càng thêm quyền cao chức trọng, tại người bình thường trong mắt phong quang vô hạn tư doanh xí nghiệp ra đại lão bản, tại Văn Thị Trường trong mắt, thậm chí tại ủy ban thành phố đám kia nhân viên công tác trong mắt, bất quá là cái ký hiệu mà thôi, phối hợp Văn Thị Trường chiến tích một cái ký hiệu, tượng như bây giờ, đường đường một thành phố chi trường, tự mình đi bệnh viện vấn an một gã tư doanh xí nghiệp ra. Quả thật có vạch trần cách, thực tế cái này tư doanh xí nghiệp ra, tại Vân Đô thành phố còn không coi là nhiều sao có danh tiếng. Luận tài sản quy mô, lại càng kém xa, nhiều nhất tại cửa nam khu tính toán cái nhân vật, đặt ở toàn bộ thành phố trong phạm vi, cái kia còn kém xa lắm, chỉ có thể nói, hắn vận khí thật tốt, bất hạnh trúng độc, đưa tới thị trường độ cao chú ý. Hàn Tiểu Sơn bệnh tình cũng so trong truyền thuyết muốn ổn định một ít, tuy nhiên còn ở tại trọng chứng giám hộ thất, trên thực tế đã không có như vậy nghiêm khắc thăm hỏi biện pháp. Người bình thường tuy vẫn không thể tiếp cận hắn, thị trưởng tự mình giá lâm, tự nhiên là cái ngoại lệ. Hàn Tiểu Sơn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường bệnh, tiếp nhận rồi Văn Thị Trường đối với hắn thân thiết an ủi. Theo đêm đó truyền ra TV tin tức đến xem, Hàn Tiểu Sơn khí sắc coi như không tệ. Chỉ có điều về sau, vẻ này cường tự treo chống mỏi mệt ý, rốt cuộc có lẽ hay là không che giấu được. Cái này tin tức, Chu Hải Triều là toàn trình xem hết. Từ đầu với đuôi, một chỗ chi tiết, tỉ mỉ đều không buông tha. Chu Hải Triều hơn 40 tuổi niên kỷ, tướng mạo xấu xí. Đầu rất lớn, vóc dáng không cao, ục ịch dáng người, ngồi ở ghế salon bằng da thật ở phía trong, một cái nhô lên phình bụng đặc biệt làm cho người chú mục. Trong phòng khách ngọn đèn lờ mờ, chiếu rọi đắc sắc mặt của hắn một mảnh than trì. Tin tức truyền ra lúc, Chu đại lão bản một mực mặt âm trầm, từ đầu đến cuối nhìn không tới nửa điểm dáng tươi cười. Trong nhà những người khác lẫn mất rất xa, ai cũng không dám tới gần hắn. Biết rõ lúc này hắn tâm tình không tốt, ai cũng không muốn tiến lên tìm tai vạ. Hừ, tử chống đỡ, nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Cho dù Văn Thị Trường có thể đem mảnh đất trống kia cho ngươi, hắn có thể cứu mạng của ngươi, Chu Hải Triều như là lầm bầm lầu bầu loại nói ra. Phía trước hai cái, một chết một tàn, Hàn Tiểu Sơn dựa vào cái gì chạy ra tìm đường sống, bất quá là tại cường chống đỡ mà thôi. Tỉnh Bệnh viện Nhân dân cũng cứu không được hắn. Điểm này, Chu Hải Triều rất có lòng tin. nếu như nói lúc này Chu đại lão bản coi như trấn định lời mà nói. Ngay sau đó tin tức màn ảnh một truyền, trên TV truyền phát ra hình ảnh, thật sự lại để cho hắn trong cơn giận dữ. Không biết vì cái gì, Văn thị trưởng bỗng nhiên tự coi trọng như vậy Hàn gia. Đi bệnh viện Vân An nằm trên giường Hàn Tiểu Sơn không nói, còn chuyên đi La Gia Vịnh Đường đi nhà xưởng thị sát. Gần kề chỉ là như vậy, còn thì thôi rồi, thị trưởng đi xem phía dưới sắp phá sản đường đi nhà xưởng. An ủi thoáng một tí những kia nghỉ việc công nhân cảm xúc. Coi như là hắn chức trách trong phạm vi công tác, nhưng Hàn Tiểu Sơn con gái Hàn Anh toàn bộ hành trình cùng đi. Tính toán chuyện gì xảy ra trên màn hình TV, Hàn gia cái kia đứa con gái thật là làm dáng. Ăn mặc bó sát người màu đen hóa trang, bó sát người váy, đem nàng đầy đặn xinh đẹp dáng người phác họa đắc nhìn một cái không sót gì. Nhất là cái kia cao ngất hai ngọn núi, mỗi đi một bước đều run rẩy, phảng phất muốn theo màu đen bó sát người trong áo trên bỗng xuất hiện giống nhau. Nữ nhân này, toàn bộ hành trình đều theo thật sát thị trưởng bên người. Cười đến tượng mê trai đồng dạng, mà thị trưởng cũng cười tủm tỉm, tựa hồ đặc biệt vui vẻ. MC ở một bên thông báo nói, thị trưởng đối với La Gia Vịnh Đường đi nhà xưởng tình huống cực kỳ coi trọng. Trước mắt đường đi nhà xưởng sản xuất kinh doanh đều gặp nan đề. Hy vọng có thực lực, có đảm đương tư doanh xí nghiệp có thể duỗi ra viện thủ. Song phương chung sức hợp tác, lại để cho đường đi nhà xưởng một lần nữa đứng lên. Lại để cho mỗi vị nghỉ việc công nhân một lần nữa trở lại công tác trên cương vị. Phối hợp MC lời nói này, là từ thị trường rất thân thiết mà cùng Hàn Anh nói chuyện với nhau. Cuối cùng, thị trường vẫn cùng Hàn Anh nắm tay. Tất cả đây hết thảy đều phóng xuất ra cực kỳ minh xác tín hiệu. Cái kia đường đi nhà xưởng, mảnh đất trống kia, cách hắn Chu Hải Triều càng ngày càng xa, rốt cuộc hay là muốn rơi vào tay Hàn gia. Lão Hàn gia thật đúng là gia nhân tài. Đảo kế tiếp Hàn Tiểu Sơn, vô thanh vô tức, lại có một Hàn Anh đứng dậy. Hơn nữa rất rõ ràng, nữ nhân này so Hàn Tiểu Sơn khó đối phó hơn. Nàng tuổi trẻ, nàng xinh đẹp, nàng vóc người đẹp. Hàn Tiểu Sơn đã già, thậm chí có khả năng nằm ở trên giường rốt cuộc dậy không nổi. Tựu giống như Trương Thụ Xuân, nhưng nữ nhi của hắn nhận ca rồi. Hàn Anh còn trẻ như vậy đòi thị trưởng ưa thích, tương lai nhất định là càng đối thủ cường đại. Quan trọng nhất là, cho dù lần này Chu Hải Triều nguyện ý nhận thua bị nổ cao, tương lai Hàn Anh có phải là nguyện ý như vậy buông tha hắn? Chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái kia còn rất khó nói nì. Chu Hải Triều không sợ Hàn Anh, sợ sau lưng nàng những kia có quyền thế nam nhân. Nhìn xem trên màn hình TV Hàn Anh đầy đặn dáng người cùng như hoa lúm đồng tiền. Chu Hải Triều hai mắt hung hăng híp mắt bắt đầu đứng dậy. Chu Hải Triều không biết là cái này tắc chính là tin tức tại thu thời điểm, có rất nhiều người cũng không có ra hiện tại trong màn ảnh. Những kia ăn mặc y phục thường, thời thời khắc khắc bảo vệ Hàn Anh cảnh sát hình sự, Chu Hải Triều một cái đều chưa thấy qua. Hắn trước kia tuy nhiên tại đồn công an trải qua một thời gian ngắn phối hợp phòng ngự đội viên, phân cục cảnh sát hình sự đại đội người, liên hệ dù sao không nhiều lắm. Thực tế theo biên thành tới Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, hắn càng thêm không có khả năng nhận ra được. Cảnh sát đối với Hàn Anh cùng Hàn Tiểu Sơn bảo vệ là toàn ngày chế, 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Từ tin tức truyền ra về sau, Hàn Anh đã bị thiết thực bảo vệ. Cứ việc nàng có lẽ hay là đều nghe theo thường gia hiện tại cán bộ cư xá, cứ theo lẻ thường cao thấp lớp, nhưng trên thực tế, nàng buổi tối là do ít nhất hai gã nữ cảnh sát cùng đi. Trong đó tựu kể cả Bạch Kiều Kiều, kế hoạch ban đầu là Hàn Anh buổi tối không ở trong nhà ngủ, trực tiếp do nữ cảnh sát đến thay thế. kế hoạch này bị Vương Vi bác bỏ. Vương Vi lý do rất đơn giản. Tiểu quỷ là truy tung mùi. Hàn Anh nếu không ở nhà, tiểu quỷ truy tung không đến nàng, tựu cũng không hiện thân. Kế hoạch trưng cầu qua Hàn Anh ý kiến của mình. Hàn Anh tương đương dũng cảm, kiên định mà tỏ vẻ mình nhất định muốn tham dự hành động. Nhất là tại Vương Vi kỹ càng cho nàng giải thích cái gọi là pháp sư nuôi dưỡng tiểu quỷ là chuyện gì xảy ra về sau. Hàn Anh đối với tiểu quỷ sợ hãi lập tức tiêu trừ không nhỏ. Nàng sợ hãi chỉ là siêu tự nhiên lực lượng, đó là nhân lực vô pháp chống lại. Dù cho nhiều hơn nữa cảnh sát cùng nàng cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu quỷ chỗ hiểm nàng ai cũng bảo vệ không được. Hiện tại nàng biết rồi, tiểu quỷ bất quá là được qua huấn luyện tiểu động vật, có khả năng nhất là nào đó hầu tử. Trong nội tâm lập tức tựu thật dài thở phào một cái. Hầu tử nàng cũng không phải sợ, bất quá Vương Vi có lẽ hay là đặc biệt nhắc nhở nàng. Cái kia hầu tử tay chảo thượng khả năng có tẩm kịch độc, ngàn vạn không thể bị hầu tử bắt được. Sống còn phải thiết thực chú ý để ý. Đối với Vương Vi lời mà nói, Hàn Anh rất nghe lọt. Tuy nhiên nàng không có toàn bộ hành trình tham dự tình tiết vụ án phân tích, thực sự mơ hồ đoán được cái này bản án sở dĩ đột nhiên đã bị coi trọng như vậy. Ngay thị trưởng đều kinh động rồi, tự thân xuất mã phối hợp nàng diễn trò, sau lưng cơ hồ tất cả đều là Vương Vi công lao. Đương làm tất cả mọi người chê cười nàng thời điểm, chỉ có cái này người trẻ tuổi đẹp trai cảnh sát cố định địa tương tín nàng. Cùng logic suy luận so với, nữ nhân thường thường càng tương tín trực giác của mình. Hơn nữa muốn chết chính là trực giác của các nàng bình thường đều rất chuẩn. Cho nên buổi tối trong nhà, Hàn Anh cùng hai gã cùng đi nữ cảnh sát đều ăn mặc giày đặc áo dài quần dài, cổ áo ống tay áo khấu trừ đắc gần kề, cẩn thận mà đã kiểm tra tất cả cửa cùng cửa sổ, xác định tất cả đều đóng kỹ rồi. Không chỉ nói một trích hầu tử, coi như là một con ruồi cũng rất khó bay vào được. Mà ở Hàn gia nhà đơn nguyên phòng trên ban công cùng trên cửa sổ đều làm tất yếu phòng hộ biện pháp, ví dụ như soát thượng nhựa cao su. Loại này nhựa cao su là đặc chế, trong thời gian ngắn sẽ không bị hong gió. Một khi tiểu quỷ xuất hiện, tay chân dính vào những này nhựa cao su, tuy nhiên không đến mức như vậy bị niêm trụ, một không thể động đậy được, ít nhất cũng có thể sâu sắc chậm lại hắn hành động tốc độ. Hầu tử các loại, tiểu động vật, động tác là cực kỳ nhanh nhẹn, bất kể là cảnh sát có lẽ hay là cảnh khuyển, đều rất khó đuổi bắt loại vật này. Cho nên chậm lại hắn hành động tốc độ tựu trở nên cực kỳ mấu chốt. Vốn đang có người đề nghị phóng bắt chuột kẹp, Vương Vi không có đồng ý. Bắt chuột kẹp loại này công cụ dùng tốt là dùng tốt, không khỏi quá mức bình thường. Tiểu quỷ khẳng định trải qua tương quan huấn luyện khiến nó tránh đi loại này rõ ràng bẫy dập. Hơn nữa pháp sư bản thân cũng có khả năng lần nữa trang điểm ra hiện tại cán bộ cư xá tiến hành hiện trường điều tra. Tuy nhiên loại khả năng này tính không lớn, cũng không thể không đề phòng. Vạn nhất làm cho đối phương có cảnh giác, tựu lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Nói không chừng suốt đêm rời đi Vân Đô, cảnh sát tất cả chuẩn bị đều uổng phí kinh sức lực. Không có hiểm nghi người cụ thể tin tức, đại đội trưởng dạng gì đều không rõ ràng lắm, chỉ dựa vào suy luận, phải không có thể nắm bắt loạn người, cũng không thể phái người đi Na La thôn. Chỉ cần là được xưng pháp sư ra hỏa, tựu tất cả đều bắt lại cảnh sát hình sự phá án. Là muốn chú ý chứng cớ, xa xa không có đoàn người trong tưởng tượng như vậy tùy hứng. Trừ lần đó ra, bảy tòa nhà quanh thân còn có hai bộ gian phòng, hiện tại cũng đã có cảnh sát tiến vào chiếm giữ rồi. Cán bộ cư xá cư dân, giác ngộ vẫn tương đối cao. rất thích ý phối hợp cảnh sát phá án. Hàn Tiểu Sơn bỗng nhiên trúng độc nằm viện, khiến cho cả cán bộ cư xá đều lòng người bàng hoàng. Đủ loại đồn đãi tất cả đứng lên, trong đó tiểu quỷ hại người, đồn đãi lại càng xôn xao. Truyền đắc có cái mũi có mắt, không ít người đều sợ hãi. Hiện tại cảnh sát bày ra lớn như vậy trận chiến muốn phá cái này bản án. Mọi người tự nhiên đều là ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.